Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tự phế ba cái chân. Lão tử thì tha cho ngươi, Lưu Thiếu đúng không, ta có thể làm ngươi cái này là chuẩn bị giam giữ ta sao? Bạch Phong nghe được Lưu Thiếu Đông mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói ra. Phạm Vũ lúc này vội vàng đi đến Bạch Phong bên người hạ giọng nói. Bạch Phong, nhanh cùng Lưu Thiếu xin lỗi. Người sao có thể như thế cùng Lưu ít nói chuyện đâu. Chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều mạnh a. Bạch Phong nghe được Phạm Vũ mà nói về sau, lắc đầu không nói gì thêm. Hắn có đủ đầy đủ thực lực cường đại cùng chỗ dựa. Nhưng Phạm Vũ không có. Cho nên Phạm Vũ cách làm cùng cảnh cáo không sai, mà lại cũng là vì tốt cho hắn, nhưng hắn cũng có được hành vi của mình chuẩn tắc. Có chút ý tứ, tại Thiên Lan Thành vẫn chưa có người nào dám như thế cùng ta Lưu Thiếu Đông nói chuyện. Không đúng, cũng có qua, bất quá đã không thể nói chuyện. Lưu Thiếu Đông cười lạnh nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Lời này ý tứ đã không cần nói cũng biết. Đi thôi, thật tốt vì ta Lưu phủ chế tạo vũ khí, bạc đãi không được ngươi. Lưu Thiếu Đông tiếp tục nói, bởi vì hắn ăn chắc Bạch Phong không dám phản kháng. Bạch Phong nhìn lấy thực lực chỉ có linh hải cảnh nhất trọng Lưu Thiếu Đông. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường nói, ngươi liền để cho ta tiêu hao bạo điểm đổi lấy bảo vật tư cách đều không có. Hả? Lưu Thiếu Đông lúc này nhíu mày, bởi vì hắn tại Bạch Phong trên thân cảm thấy một vệt sát cơ. Có người cũng dám tại Thiên Lan Thành đối với hắn Lưu Thiếu Đông phóng xuất ra sát cơ. Đây quả thực là đối với hắn lớn lao không nhìn. Nếu như không thể làm ta Lưu phủ sử dụng người, vậy thì phải tử, Chu Lập, giết hắn. Lưu Thiếu Đông lúc này trực tiếp thanh âm lạnh lùng nói ra. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, đã biến thành giống như nhìn lấy chết người đồng dạng ánh mắt. Theo Lưu Thiếu Đông thanh âm rơi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên từ phía trước cửa hàng cửa ra vào đi ra. Thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, thần du cảnh thất trọng cường giả. Bạch Phong nhìn đến đối phương 8 triệu chiến đấu lực, lập tức biết được thực lực của đối phương. Thần sắc cũng là biến có một tia ngưng trọng, bất quá Bạch Phong cũng không có quá mức khẩn trương, bởi vì hắn còn có 1 triệu bạo điểm cùng độc cô cầu bại một lần triệu hoán cơ hội. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, Bạch Phong cũng không có dẫn sử dụng trước át chủ bài, mà chính là muốn xem thử xem công kích của mình có thể không thể xuất hiện bạo kích. Một đạo bạch quang chói mắt bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng hiển hiện. Một cái nắm giữ một đôi cánh chim trắng muốt thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong sau lưng. Thiên sứ chi quyền, Bạch Phong lúc này giận quát một tiếng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, nhưng là không có xen lẫn bất luận cái gì linh khí. Ngược lại đem linh khí toàn bộ che chùm lên thân thể của mình phía trên. Mà lúc này Bạch Phong sau lưng cao đến 3 mét to lớn màu trắng thiên sứ lại là đi theo Bạch Phong. Động tác, đột nhiên oanh ra nhất quyền. Một đạo bạch quang chói mắt tùy theo xuất hiện. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng gấp 1000 lần lực công kích. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên theo. Vốn là chỉ là giật mình tại Bạch Phong cái này đáng sợ chiến kỹ nam tử Chu Lập. Bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên kịch biến, càng là thể nội phong linh khí trong nháy mắt bạo phát. Trước người ngưng tụ thành một cái xoay tròn cấp tốc siêu cường phong thuẫn. Oanh, chói mắt thiên sứ chi quyền hóa là màu trắng cực quang trong nháy mắt hướng nát Chu Lập ngưng tụ. Toàn bộ lực lượng thi triển xoáy lốc thuẫn. Cả người trực tiếp bị thiên sứ chi quyền chìm ngập, làm chói mắt thiên sứ chi quyền hình thành màu trắng cực quang biến mất về sau. Trong nội viện đã mất đi Chu Lập bóng người, khủng bố, thật con mẹ nó khủng bố a. Cái này thiên sứ chi quyền mang theo tịnh hóa chi lực. Vậy mà trực tiếp đem Chu Lập cả người đều cấp tịnh hóa. Bạch Phong thấy cảnh này, giật mình không thôi nghĩ đến. Ưng ực, Lưu Thiếu Đông lúc này không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Phải biết Chu Lập thế nhưng là thần du cảnh thất trọng cường giả đỉnh phong cường giả. Có thể lại bị một tên chỉ có linh hải cảnh nhất trọng tiểu tử nhất quyền cái oanh sát. Lưu Thiếu đúng không? Hiện tại, lăn tới đây cho ta quỳ xuống. Bạch Phong cũng là không nghĩ tới thật lập tức thì phát động bảo hồn. Càng là chợt tăng gấp 1000 lần lực công kích, trực tiếp đánh ra thiên mạch cảnh nhất trọng siêu cường nhất quyền. Mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía đối diện sợ choáng váng Lưu Thiếu Đông. Trực tiếp hô, Lưu Thiếu Đông nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Rồi mới từ vừa mới cái kia kinh hãi nhất quyền chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Lúc này hắn nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập cái này vẻ sợ hãi. Bởi vì, lúc này đã không có gia tộc cường giả có thể bảo hộ hắn. Tuy nói gia tộc bên trong còn có mạnh hơn cường giả. Nhưng lúc này nếu như Bạch Phong đem hắn đánh giết lần nữa. Sau đó nhanh chóng rời đi Thiên Lan Thành. Coi như gia tộc của hắn muốn báo thù cho hắn, chỉ sợ cũng không tìm tới người đi. Muốn đến nơi này, vượt quá Bạch Phong dự liệu là, cái này phách lối vô cùng Lưu Thiếu Đông vậy mà không có IQ không online đối với mình kêu gào ra. Tộc cường đại, nếu là dám động đến hắn nhất định phải chết loại hình lời nói ngu xuẩn. Ngược lại trực tiếp đi tới Bạch Phong trước người trực tiếp quỳ xuống. Lần này là ta Lưu Thiếu Đông có mắt không tròng đắc tội huynh đệ. Hy vọng huynh đệ mở ra một con đường. Tha ta lần này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đang tìm ngươi phiền phức. Mà lại, hy vọng huynh đệ có thể tiến về ta Lưu Phủ, để cho ta bày xuống bồi tội yến, tự mình cấp huynh đệ bồi tội. Lưu Thiếu Đông quỳ rạp xuống đất, sống lưng thẳng tắp nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Thông qua ngươi trực tiếp tới cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể chứng minh ngươi không kém trí, nhưng ngươi mời ta đi ngươi Lưu Phủ, cho ta bày xuống bồi tội yến. Sợ là hồng môn yến đi, ngươi tại đem ta để nhược trí. Huynh đệ, ta Lưu Thiếu Đông nói lời tuyệt đối là thật. Tuy nhiên ta không hiểu ngươi nói hồng môn yến là có ý gì. Nhưng nếu như ngươi lo lắng ta còn gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể không đi. Muốn cho ta Lưu Thiếu Đông như thế nào làm, ngươi cứ việc nói, ta tuyệt đối sẽ xuất ra thái độ để diễn tả áy náy của ta. Lưu Thiếu Đông nghe xong, không chút hoang mang nói. Bạch Phong lúc này ngược lại đối cái này Lưu Thiếu Đông hứng thú. Nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, trầm tư một lát sau nói, tốt, đã Lưu Thiếu đem lời đều nói đến phân thượng này, ta nếu là không cấp Lưu Thiếu một cái cơ hội, cũng không còn gì để nói. Như vậy đi, ngươi chỉ cần tự phế 3 cái chân, ta thì thả ngươi rời đi, sự kiện này cũng cứ tính như vậy, như thế nào? Tốt, Lưu Thiếu Đông đáp ứng 10 phần dứt khoát. Không có bất kỳ cái gì tức giận, nhưng đáp ứng sau lại là sững sờ. Hỏi ngược lại, huynh đệ, ta chỉ có 2 cái đùi, làm sao phế bỏ 3 cái chân? Ngươi cái này là cố ý khó xử ta sao? Ta có thể là thật tâm thật ý muốn phải cầu được sự tha thứ của ngươi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, lại là không nói gì. Ánh mắt lại là trực tiếp nhìn về phía Lưu Thiếu Đông giữa 2 chân. Chừng, Lưu Thiếu Đông nhìn đến Bạch Phong đoán địa phương, 2 mắt đột nhiên trợn tròn, quỳ xuống đất 2 chân càng là không tự chủ được gấp rụt lại. Sắc mặt dần dần toát ra một vệt khó coi chi sắc nói. Huynh đệ, ta Lưu Thiếu Đông đã như thế, người thật muốn bước đến phân thượng này sao? Ta con mẹ nó cho ngươi cơ hội, đã rất để mắt ngươi, khác con mẹ nó cho thể diện mà không cần, muốn không phải lão tử mãnh liệt, hiện tại đã bị thủ hạ của ngươi giết đi. Hiện tại ta đã là một cỗ thi thể, muốn ngươi ba cái chân, tính toán buộc ngươi sao? Bạch Phong nghe được Lưu Thiếu Đông, đặc biệt là nhìn đến Lưu Thiếu Đông dần dần biến sắc mặt khó coi. Cũng không đang đùa, trực tiếp giận mắng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.